5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, ta phải về nhà mài mài đao. Tạ Na Na vỗ ngực, được, ắt tiểu cúc, trước đó không có nhìn ra, sẽ vuốt mông ngựa a. Đây không phải mông ngựa, muốn thật sự là, vậy cũng phải là long cái rắm. Lúc này tất cả mọi người hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Thật to, sau khi đi tầm 10 phút đại gia mới điều chỉnh tốt cảm xúc. Nhào nhào đi đến trong sân xem Tô Thần cùng Phan Thì Ngật điêu khắc. Nhìn Phan Thì Ngật có chút tiêu nghỉu xuống bả vai. Đám người cũng rõ ràng vị này đại lão trước đó cũng là đang diễn trò. Lớn đại nhật lý vạn máy bay. Làm sao đột nhiên tới chỗ này rồi? Phía trước đến báo, thật to trước khi đến đi Phúc Tinh miếu còn đốt đi hương thơm. Mặc Nhung Trấn đột nhiên nhiều, thật nhiều kẻ có tiền, từng dãy xe sang trọng. Trời ạ, ta thấy được ai? Anh nữ vương, vừa rồi cùng chiến đấu dân tộc sượt qua người, dọa đến ta vội cúi đầu. Trên trấn thần mẹ gần nhất cẩn thận một chút a. Trên đường đều là đại nhân vật, mỉm cười mặt. Vừa rồi nước Mỹ lãnh đạo đến cung kính cùng ta bàn bạc có thể hay không đổi phòng. Ta một tiếng cự tuyệt, ái quốc ta bỏ qua 10 vạn. Phát trực tiếp ở giữa mưa đạn cũng kỳ kỳ quái quái bắt đầu. Vương 23 chính vũ liếc mắt nhìn quay người yên lặng cùng đại lãnh đạo đánh cái điện thoại. Đúng, lãnh đạo, thật to hiện tại lên núi đi. Đây không phải là chúng ta địa bàn. Vâng vâng vâng. Ta lập tức dẫn người đi an bài. Cùng lúc đó, ông cỏ thôn lão thôn trưởng nhà nghênh đón mấy chiếc cao mũi người ngoại quốc. Nước đổ đầu vịt một hồi lâu tại bị phiên dịch sau những người này lui ra ngoài. Bên cạnh có người hỏi hắn. Lão Lữ à, bọn hắn tới làm gì nha? Lão thôn trưởng nói là muốn thuê lại phòng ốc của chúng ta. Nhóm chúng ta phòng ở rách nát như vậy sao có thể tiếp đãi ngoại tân? Bôi đen quốc gia chúng ta làm sao bây giờ? Ta cự tuyệt, đúng a, liền nên cự tuyệt. Lão Lữ a, ngươi nói bọn họ có phải hay không đến cùng nhóm chúng ta đoạt tiểu thần tiên a? Ta đây không đáp ứng. Không được, ta phải về nhà mài mài đao. Ta cũng muốn đi cây quốc mài hiện ra một điểm. Tiểu bàn bĩu môi cắn. Gạo nếp từ vịn khung cửa bước ra ngưỡng cửa. Nãi nãi. Ta cầm bánh dày cho thần thần ăn. Tốt, trên đường xem chừng a. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành tại phòng bếp hỗ trợ. Gia liền nhìn thấy tiểu bàn thịt đô đô tiểu bàn tay nâng lấy bánh dày bỏ vào Tô Thần miệng bên trong. Tiểu gia hỏa ánh mắt cong cong. Ăn ngon, đây là nãi nãi cho nhóm chúng ta làm. Cũng ngọt, cho ngươi thêm một cái. Tiểu bàn vừa nói vừa đem một khối bánh dày nhét vào Tô Thần miệng bên trong. Nhìn hắn hai má phình lên lúc này mới cầm một khỏa thả miệng bên trong cắn. Thần thần, ngươi đang làm cái gì? Ngô ngô, điêu con thỏ nhỏ. Tô Thần thật vất vả đem miệng bên trong bánh dày nuốt xuống. Gặp tiểu bàn còn muốn cho hắn ăn lắc đầu. Tiểu bàn ca ca ngươi ăn đi. Thần thần muốn điêu con thỏ nhỏ. Tiểu bàn nghe vậy một tay lấy còn lại bánh dày toàn bộ nhét vào. Miệng bên trong, vỗ vỗ tay nhỏ. Ta cũng muốn điêu. Tô Thần lập tức đề cử cho hắn sư phụ. Tốt lắm, Phan bá bá cũng lợi hại. Tiểu bàn nhìn Phan Thì Ngật trên tay con thỏ. Lại so sánh Tô Thần trên tay. Bĩu môi, thần thần ngươi điêu đẹp mắt. Phan Thì Ngật nhất thời mặt đen lại. Từ Trinh tại bên cạnh ha ha ha cười to. Phan Tổng a, ngươi bây giờ biết rõ cái gì gọi là dạy cho đồ đệ chết đói sư phụ. Thần thần năng lực học tập rất mạnh. Phan Thì Ngật đắc ý lắc lư một cái đầu. Vậy ta cũng là sư phụ. Sư phụ, Tô Thần nhu nhu hô một tiếng. Phan Thì Ngật lập tức mặt mày hớn hở. Ai, đám người im lặng. Tô Uyển một bên rửa rau vừa nói, Hà lão sư, phòng trúc bên kia đã bố trí thỏa đáng, các ngươi đi qua nghiệm thu một cái đi. cái gì địa phương cần cải biến nói với chúng ta một tiếng. A, nhanh như vậy? Hà Quýt kinh ngạc, Từ Trinh không cảm thấy kinh ngạc. Tô Huyền cùng Tiểu Lục đều là lưu loát. Cùng nhóm chúng ta những này siêu cấp nghiệp dư tuyển thủ sao có thể so. Bất quá cái này tổng cộng cũng liền một ngày thời gian. Là thật có chút nhanh, chính là dựa theo bản thiết kế cất đặt đồ vật mà thôi. Không có linh hồn lao động đương nhiên khá là nhanh. Lục Thương Thành giải thích một câu vừa cần. Thận nhìn một chút Tô Thần trong tay lớn chừng bàn tay con thỏ nhỏ. Thần con thỏ nhỏ nhanh hoàn thành à nha. Ba ngươi xem. Tô Huyền liếc một chút. Con thỏ quá béo. Béo thỏ thỏ đáng yêu. Béo thỏ thỏ ăn ngon. Hoàng Lôi ra bổ sung một câu. Nhìn thấy tiểu gia hỏa ủy khuất mếu máu ha ha tiến lên sờ lên đầu của hắn. Hà Quýnh đề cập với hắn đi nghiệm thu sự tình. Hoàng Lôi hết sức kinh ngạc. Tiểu Lục a, bảo ngươi mang Tô Huyền đi qua làm việc. Các ngươi thật đúng là làm việc a. Hoàng lão sư vẻ mặt này chết cười ta. Khiến hai ngươi người đi làm việc. Không phải cái này làm việc. Hoàng Lôi sử dụng mụ già trái tim. Ngốc hay không ngốc? Liền hỏi Tiểu Lục ngươi ngốc hay không ngốc? Như thế ngày tốt cảnh đẹp. Cô nam quả nữ. Thế mà thật đang làm việc. Hà Quýnh mấy người cười trộm lấy đi phòng trúc. Lại lần nữa nhìn thấy cái này cắm rễ trong đất phòng trúc. Tất cả mọi người vẫn là kinh thán không thôi. Đương nhiên, sợ hãi than không chỉ đám bọn hắn. Còn có vây quanh một đám ngoại quốc lão. Khụ khụ, ngoại quốc bạn bè. Hà Quýnh cho mấy người kề tai nói nhỏ. Đều là người lãnh đạo. Chúng ta chú ý một chút hình tượng a. Từ Trinh đụng lên đến sờ lên vừa rồi mọc ra tóc. Muốn lơ đãng lộ ra ta 4 khối cơ bụng sao? Bành bằng, ta có 8 khối. Đám người mặt đen lại. Phát trực tiếp ở giữa người xem cơ hồ muốn cười điên rồi. Lúc này có người đi tới dùng anh ngữ ân cần thăm hỏi. Thuận tiện đề cập có thể hay không dẫn bọn hắn tham quan một cái phòng trúc. Hà Quýnh đục lỗ xem xét. Mới phát hiện phòng trúc cửa ra vào đại tráng cùng chí lớn cũng khiêng cuốc. Kia hung tợn bộ dáng rất giống thổ phỉ. Hà Quýnh tiến lên. Đại tráng lập tức lôi kéo hắn thấp giọng. Hà lão sư bọn hắn nghĩ phá hư phòng trúc. Đây là tiểu thần. Thần phòng ở. Không thể để cho bọn hắn tiến vào. Hà Quýnh an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Giải sầu. Cái này ngoại quốc lão khẳng định nghĩ chiếm lấy nơi này. Người đầu này bên trong cả ngày suy nghĩ gì? Hà Quýnh bất đắc dĩ. Bên cạnh chi lớn qua 697 đến. Hà lão sư, ta làm công thời điểm đều nghe nói. Ngoại quốc người ưa thích cưỡng đoạt. Hà Quýnh lần này minh bạch đại tráng cử động này làm sao tới. Bất đắc dĩ thở dài chỉ vào ống kính. Bọn hắn không muốn mặt a. Ngay tại phát trực tiếp đây khẳng định sẽ cố kỵ. Đại tráng cùng chí lớn nhìn lẫn nhau. Lúc này mới đem cuốc thu hồi. Xanh biếc cây trúc phối hợp mét trắng trang trí. Đập vào mắt liền cảm giác thanh u cùng điềm tĩnh. Ngày nóng rực bị thanh lãnh thay thế. Toàn thân lỗ chân lông giống như cũng mở ra. Vui sướng hô hấp lấy cái này mang theo nhàn nhạt chút hương thơm không khí. Hà Quýnh cảm khái. Thật là thoải mái. Tạ Nana lại lưu loát hướng trên giường một ném. Wow, cái giường này thật mềm mại. Thật thoải mái. Ta quyết định giữa trưa ta ngay ở chỗ này nghỉ trưa. Tô Huyền cùng Tiểu Lục thật đúng là thần. Những này gian phòng thật đúng là ngắn ngủi một ngày thời gian bố trí tốt. Lợi hại, chạy lượt 10 cái gian phòng từ Trinh tới báo cáo. Mỗi cái gian phòng cũng đều quét sạch sẽ. Tiểu Cúc, Tiểu Phong bọn người nghe vậy nhao nhao phân. Tán đi thăm dò xem. Từ Trinh hỏi Hà Quýnh. Kia nhóm chúng ta có hay không có thể thỉnh có quan hệ đơn vị đến kiểm nghiệm a? Chúng ta phòng cây nấm xuống nửa quý nhiệm vụ lớn hoàn thành nha. Hà Quýnh nhãn tình sáng lên. hắn vội vã lúc rời đi nhìn những cái kia nhao nhao tấm tắc lấy làm kỳ lạ người ngoại quốc. Nhường đại tráng cùng chi lớn chú ý một chút bọn hắn. Cái này phòng trúc thế nhưng là tâm huyết của bọn hắn. Không cho bất luận kẻ nào phá hư. Đang định đi trở về đi. Hà Quýnh bước chân dừng lại. Tiểu Ngư, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.